Chương 232 tối cường thăng cấp hệ thống. Luyện huyết tông đệ tử dắt tới. Ám linh vu vương vừa chết, quảng trường cũng biến thành đèn đuốc sáng choang lên. Ngưu Đại Hải ba người không kịp chấn động kinh long phi trảm giết ám linh vua, hô lớn, "Ê sao sao về sự a? Chuyện gì xảy ra? Lão đại, tình huống thế nào à?" Toàn bộ quảng trường đều tại rung rẩy kịch liệt, đất rung núi chuyển, phản phất toàn bộ bí cảnh đều phải đổ nát như thế. Long phi nghĩ đến tàn bảo đồ lên nhắc nhở, hô lớn, "Để các ngươi nhanh lên một chút ra ngoài, lập tức." "Nhanh lên một chút." Không cho bọn họ do dự thời gian, cái này bí cảnh rất có thể muốn sụp đổ xuống, chính hắn tại nơi sâu xa nhất, Ngưu Đại Hải, Nguyên Bá, Viện Linh ba người họ ở lối ra địa phương, bọn họ có thời gian lao ra, mà hắn không có, ở đây là mệnh lệnh, nhanh lên một chút. Long Phi rống giận nói, Ngưu Đại Hải cũng không có do dự nữa, "Ê lão đại, ngươi cẩn thận. Chúng ta đi." Nói xong hắn liền kéo Nguyên Bá hướng bên ngoài chạy. Viện Linh nhìn chỗ sâu Long Phi, nội tâm quấn rồi một cái, ken. Độ thân mật ổi 4 điểm, hiện nay độ thân mật 89 điểm. Bà mịa nó. Hiện tại đừng đề cập với ta cái gì độ thân mật được rồi, đều phải chết. Long Phi tâm trung mắng một tiếng, không đa nghi trung vừa khổ bức thầm nói, để còn thiếu một chút thì đến được 90 điểm, là có thể muốn làm gì thì làm, đến lúc đó ta đây thân xử nam. Ta dựa vào, Long Phi a Long Phi, đều lúc nào rồi, ngươi còn nghĩ đến một ít ác tha sự tình, ngươi đều phải chết ở chỗ này rồi. Ba người đi ra đệ tứ tầng sau, truyền của tôi dọc nét http://truyni.net. Long Phi cũng vừa hay chạy tới vương tọa lên, không ngừng tìm kiếm, thì nơi nào đâu này? Nơi nào đâu này? Cơ quan đang ở đâu vậy? Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Trên quảng trường một khối tiếp lấy một khối cự thạch hãm hạ xuống, địa hãm rồi, mặt đất sụp lún rồi, trong hố sâu giống như là địa ngục, vô tận hắc ám, ê bà mịa nó. Đến tột cùng đang ở đâu vậy? Long Phi tìm khắp vương tọa đều không có làm đến bất kỳ cơ quan, nhìn chu vi mảng lớn đổ nát, nội tâm cũng là lửa giận lăn lộn, lấy ra đồ long đao, bỗng nhiên chém, "Kệ ta cút mẹ mày đi." Oanh. Một đao đem vương tọa chém thành bột phấn. Tại vương tọa dưới đất xuất hiện một cái cự đại đồ án hoa văn, bác long hướng về một cái lỗ, Long Phi lập tức nghĩ đến lôi long trượng, nhất thời thu hồi đồ long đao lấy ra lôi long trượng, hạt châu hướng xuống cắm vào cái kia trong động, hét lớn một tiếng, "Ngươi sẽ chết trứng hướng lên trời, bất tử vạn vạn năm. Mở cho ta." Oanh. Hạt châu cắm vào cửa động trong nháy mắt, lôi long trượng lên 8 cái lôi long nổ bắn ra đến, tại hư vô trong bóng tối không ngừng lăn lộn. Gào thét, liền như thực thể bình thường, sau đó một cái lôi long nhảy vào trong động sâu, Long Phi dưới chân điên cuồng chuyển động, sát theo đó, hắn thân thể chìm xuống ghi ầm ầm ầm. Toàn bộ bát long đồ án đổ nát rồi, Long Phi rơi vào vô tận trong vực sâu, trong lòng thầm mắng một tiếng, "Kệ ta đi ngươi đại gia, lần này chơi xong rồi." Bất quá, không chờ hắn gõ xong, hắn thân ảnh bỗng nhiên cấm chỉ, trong nháy mắt bị hút vào từ lôi long trượng lên rơi xuống trong hạt châu, tiến vào một xét suna, hắn cả người đều trợn tròn mắt. Hoa thơm chim hót, đại thụ che trời, tất cả xung quanh giống như là thế ngoại đào nguyên như thế, an lành, bình tĩnh, cá nhân một loại cực kỳ thích ý cảm giác, Long Phi đứng ở chỗ nào, cảm thụ tất cả xung quanh, kìa thật thoải mái a. Cũng tại lúc này, một cái đẹp không biết lấy cái gì từ đi hình dung nữ hài nhẹ nhàng trôi nổi tại Long Phi trước mặt, đẹp một tháp hồ đồ, cái gì khuynh quốc khuynh thành, cái gì tuyệt thế gia nhân, loại này từ để hình dung nàng đều xem như là sỉ nhục, Long Phi cũng coi như là từng chứng kiến thế giới này mỹ nữ. Nhưng là trước mắt này cái nữ nhân, đẹp có thể làm cho lòng hắn vô cùng bình tĩnh, hít thở không thông đều, nữ hài nhợt nhạt cười cười, nhìn Long Phi, nói, "Cảm ơn ngươi đã cứu ta." Long Phi phục hồi tinh thần lại, hỏi, "Ơ ngươi là châu tử lý này đạo linh hồn?" Cô bé nói, "Y là, vâng, đúng, ta là tinh linh tộc Phỉ Nhi, ta bị phong ấn tại lôi long tự dài đến bách vạn năm thời gian, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ngươi có thể đưa ta về nhà sao?" Ken. Chúc mừng Ple Long Phi phát động siêu cấp nhiệm vụ đưa Phỉ Nhi trở về tinh linh tộc ở nhiệm vụ đẳng cấp, SSS cấp vụ thời gian, 10 năm nhiệm vụ khen thưởng, 100 triệu EXP, 1 triệu chân khí, tinh linh chi trượng, tinh linh tộc ủng hộ, Phỉ Nhi độ thân mật tăng lên đến 100 điểm y Ken. Là, vâng, đúng, không tiếp thu. Tiếp thu. Cái này còn dùng cân nhắc sao? Đương nhiên phải tiếp nhận rồi. Long Phi việc nghĩa chẳng từ nói, "Kệ ta đưa ngươi về nhà." Chỉ là nhiệm vụ khen thưởng một điểm cuối cùng, độ thân mật tăng lên đến 100 điểm, điều này có ý vị gì? muốn làm gì thì làm giai đoạn, này không phải là muốn cái gì động tác liền có cái gì động tác, tinh linh tộc mỹ nữ A, của ta tính phúc sinh hoạt A, không có thể tưởng tượng, không thể lại nghĩ rồi, Long Phi không ngừng khống chế của mình tư tưởng, bởi vì hắn cảm giác mũi Tử Lý mặt có cổ nhiệt lưu muốn xông ra đến, nghĩ tiếp nữa, thật muốn chảy máu mũi, cảm ơn ngươi, đại nhân. Phỉ Nhi hạ thấp người cao hứng nói, lẩm bẩm nói, thì nếu như ngươi không đáp ứng ta, ta còn muốn cho ngươi theo ta ở lại chỗ này chơi đâu. Trầm. Long Phi phía sau lưng dọa xuất một mảnh mồ hôi lạnh, vì ở lại chỗ này, đây không phải là vĩnh viễn không ra được, nghe ta dựa vào. Cũng còn tốt bản thiếu gia thông minh cơ trí tiếp thu nhiệm vụ, nếu không cả đời đợi cái này quỷ địa phương đều muốn điên rồi. Long Phi tưởng tượng trong lòng đều cảm thấy nghĩ mà sợ, lập tức Long Phi hỏi, tinh linh tộc tại cái gì địa phương? Phỉ Nhi nói ra, 100 vạn năm trôi qua, ta cũng không biết, cho nên mới muốn ngươi tìm A, nếu như biết rõ lời nói chính ta liền đi trở về. Ê, Long Phi liếc mắt nhìn nhiệm vụ thời gian, thầm nói, dù sao còn có 10 năm, có chính là thời gian, đi ra ngoài trước lại nói. Nếu nói như vậy, vậy chúng ta đi ra ngoài trước đi. Phỉ Nhi gật gật đầu, nói, ê được, ngươi nhắm mắt lại, ta mang ngươi ra ngoài. Long Phi mắt nhắm lại, ghi vù, chu vi truyền ra một trận ong ong thanh âm, thật giống như tiến vào xuyên qua thời không trong đường hầm như thế, ghi vù, lôi long tự di chỉ bên ngoài, hỏa ly sơn mạch nơi sâu xa, lão đại nhất định sẽ không có chuyện gì, nhất định sẽ không có chuyện gì. Ngưu đại hải cầu nguyện nói, thêm vào là cái mập mạp, trên người thịt mỡ rung lên, giống như là nhảy đại thần như thế, viện linh nhìn trước mắt một vùng phế tích, cao mày, gầy đều biến thành phế tích rồi. Bọn hắn lao ra bí cảnh sau. Lôi long tự bí cảnh toàn bộ đổ nát, toàn bộ lôi long tự di chỉ đều địa hãm đi xuống, biến thành một cái 100 mét rãnh sâu, coi như là chiến hoàng cảnh giới cường giả bị chôn tại sâu như vậy địa phương cũng đừng nghĩ đi ra a. Nguyên bá tại trong hố sâu không ngừng dùng hai tay đi đào, móng tay đều trở mình đi, ngón tay đều đào ra máu rồi, không có bất kỳ vẻ mặt, nước mắt ba tháp đi xuống nhỏ lư, một mực đào địa. Một mực đào, hoàn toàn không quan tâm trên ngón. Tay đau nhất sống dài như vậy thời gian. Long Phi là cái thứ nhất coi hắn là người xem người, ngay vào lúc này, cách đó không xa đi ra một đám người, luyện huyết tông đệ tử, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, sát ý tùm, số từ, 1795.